Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, lòng nướng không tệ. Giang Ly lắc đầu nói như thế nào đây, ta muốn nghe chính là loại kia, cùng chúng ta bình thường nghe lịch sử không tầm thường lịch sử. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ à? Trình Thụ nói, ta đã hiểu. Giả sử cùng khảo cổ suy đoán đúng không? Giang Ly lập tức nói, đúng, chính là cái này. Trình Thụ nói, dạng này người thật đúng là khó tìm. Theo ta được biết, có khảo cứu giả sử trên cơ bản không tìm được. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao đều đoạn mất. Hiện tại lưu truyền giả sử đều là loại kia loạn thất bát tao phiên bản, không ai nói rõ được cái nào là thật. Mà khảo cổ sau lớn gan suy đoán phương diện này, kỳ thật cũng là không bị đồng ý. Bởi vì bọn hắn đều dựa vào một chút lẻ tẻ đồ vật đến suy đoán thời đại kia phát sinh sự tình. Mặc dù khảo cổ thi ra chưa hẳn chính là sự thật, nhưng là những học giả kia cần phải làm là vô hạn tiếp cận sự thật. Sở dĩ bọn hắn rất nghiêm cẩn, không có hệ thống căn cứ thuần túy dựa vào suy luận cùng tưởng tượng ra được kết quả là không được. Thừa nhận, trọng yếu nhất chính là, nghe nói lịch sử là bị nguyền rủa học vấn. Giang Ly sững sờ, bị nguyền rủa học vấn. Trình Thụ gật đầu nói, đúng vậy, nói ra ngươi khả năng không tin. Theo thống kê, toàn thế giới không hiểu thấu tử vong nghề nghiệp nhiều nhất chính là khảo cổ học. Nghe nói bọn hắn thường xuyên xuất nhập các loại cổ mộ, bị trong cổ mộ một thứ gì đó nguyền rủa, sở dĩ bọn hắn mới sẽ chết không hiểu thấu. Giang Ly líu lưỡi nói, cái này ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói năm đó có một phê nhà khoa học đi kim tháp nước thần bí nhất lớn kim tự tháp khảo cổ, kết quả đi vào người tuần tự trong vòng một năm toàn bộ chết rồi. Lúc ấy khoa học giải mã nói là bởi vì kim tự tháp quanh năm phong bế, bên trong có chướng khí. Khi đó đi vào nhà khoa học đều không có mang mặt nạ phòng độc, sở dĩ chúng chiêu trở về mới chết. Đương nhiên dân gian đều nói bọn hắn là bị nguyền rủa chết. Trình Thụ nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi. Cụ thể là thế nào cái kiểu chết, chúng ta thủ hộ giả tổ chức cũng đang điều tra, nhưng là cho tới hôm nay cũng không có bất luận cái gì chính xác tin tức. Ngược lại là tham dự điều tra người hao tổn không ít, đến giờ này ngày này đã không ai đi điều tra chuyện này. Giang Ly kinh ngạc nói, siêu phàm giả cũng xảy ra chuyện rồi. Trình Thụ nói, đúng vậy a, đúng rồi, theo ta được biết, xảy ra chuyện nhiều nhất chính là phối hợp phòng ngự quân bên kia. Lúc ấy Cảnh Long tựa hồ đối với chuyện này phi thường để bụng, tổ chức đại lượng nhân thủ đi điều tra chuyện này. Bất quá cuối cùng bởi vì tổn thất quá lớn, sau đó bị hội nghị bàn tròn bác bỏ, liền gác lại không có lại cử động qua. Nâng lên Cảnh Long, Giang Ly lại nghĩ tới Cảnh Long những lời kia. Đại thanh tẩy cùng cái kia khả năng tồn tại hắn. Giang Ly tiếp tục hỏi, đừng nói cái này, ngươi nói trước đi, ngươi có thể hay không tìm tới hiểu phương diện này ngươi. Trình Thụ cười khổ, nói, thật hiểu đều chết rồi, không hiểu còn tại nhảy nhót, ngươi muốn gặp à? Giang Ly nghe xong, hai mắt khẽ lật nói, không hiểu, ta thấy cay rắm à? Nói xong, Giang Ly cúp điện thoại. Hắc Liên nói, từ bỏ rồi. Giang Ly lắc đầu nói, không có. Hắc Liên nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao xử lý? Giang Ly sờ sờ cằm nói, về nhà, đi ngủ, còn nói ngươi không có từ bỏ. Hắc Liên hỏi, Giang Ly lười giải thích. Trên lầu Giang Ly mở ra điện thoại nhìn một chút tin tức. Quả nhiên, hiện tại Cửu Nghi Sơn Thành sở hữu tin tức trang bìa đầu đề, chỉ bất quá nội dung lại là bởi vì đuổi kịp động đất, khí vận chi tử truyền thừa thất bại. Giang Ly lắc đầu, nhìn phía dưới bình luận liền đủ loại. có người nói thấy được dãy núi sụp đổ tràng diện, cũng có người nói thấy được 200 mét thượng cấp mang sừng trâu nón trụ người khổng lồ tay không xé rách thiên thần, còn có người nói nhìn thấy có người khổng lồ tách ra đại sơn. Bất quá càng nhiều người vẫn là cho rằng đó chính là một trận động đất. Quan phương cũng chưa hề đi ra tích tin đồn thất thiệt, hoặc là xóa topic từ ý tứ, mặc cho những người kia tùy tiện nói, đoán bừa, cuối cùng đem chân tướng chôn ở vô số suy đoán bên trong, làm cho tất cả mọi người đều không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả, sau đó biến thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Chờ Giang Ly khi về đến nhà, liền thấy Sương Long thở phì phò ngồi tại đại môn miệng đâu. Lần đầu tiên không có xem tivi, Giang Ly cười nói, ai u, ngày hôm nay nhàn rỗi à nha. Sương Long tức giận nói, Giang Ly ngươi trở lại rồi, ngươi quản quản thiên mạt được hay không? Nàng điện thoại di động của mình hỏng, liền chạy đến đoạt điện thoại di động của ta cùng tivi. Đây cũng quá bắt nạt người. Giang Ly ngạc nhiên, hướng trong phòng gác cửa xem xét. Quả nhiên, một tiểu nha đầu ngồi tại cái kia gật gù đắc ý xem tivi thấy say sưa ngon lành. Giang Ly lập tức vui vẻ, đẩy mở cửa, một tay lấy thiên mạt đề chạy tới, ôm vào trong lòng, sau đó đối với Sương Long nói, được rồi, ngươi xem tivi đi thôi. Thiên mạt nguyên bản còn có chút bất mãn, tiện tay liền móc ra một khẩu súng đến, kết quả xem xét là Giang Ly, lập tức trung thực xuống tới. Giang Ly bóp nàng một chút cái mũi nhỏ, nói, người trong nhà ngươi cũng bắt nạt, muốn ăn đòn đi, thật nên tìm người hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Nói đến đây, Giang Ly vỗ trán một cái nói, ai nha, kém chút quên mất, hôm nay là ngươi đi học thời gian a. Sau đó Giang Ly lập tức ôm thiên mạt xông ra tiểu khu. Không bao lâu, bọn hắn đứng tại một chỗ nhà trẻ cửa, nhìn xem một nhóm gia trưởng cao hứng ôm hài tử lên xe, mau chóng đuổi theo bóng lưng. Giang Ly cộp cộp miệng nói, giống như tới chậm, tại cho Trần Kỳ gọi điện thoại về sau. Giang Ly cuối cùng mang theo thiên mạt tiến nhà trẻ, làm nhập vườn thủ tục. Sau đó Giang Ly cố ý chạy tới hàng thịt mua tốt hơn thịt, lúc này mới thản nhiên đi về nhà. Vào đêm, Giang Ly không ngủ, mà là ngồi trên ban công uống rượu, nhìn lên bầu trời, thầm nói, cũng nên tới a. Ai vậy? Hắc Liên hiếu kỳ hỏi. Đúng lúc này, một thân ảnh vạch phá bầu trời. Giang Ly nhếch miệng cười nói, đi đem lão nương ta cho ta gửi thư thịt lấy ra. A, còn có ta mua những thịt kia, sau đó chúng ta dạng này. Hắc Liên nhìn bầu trời một chút, nhìn nhìn lại Giang Ly, cười hắc hắc. Không bao lâu, Giang Ly liền thấy một thân ảnh rơi vào ác ma trên đại thụ. Giang Ly cười ha hả phất phất tay, huýt sáo kêu lên, ai u, mới mấy ngày không gặp, dáng người tựa hồ càng phong đầy a. Ta liền nói ta cái kia thịt đại bổ a. Đinh Oán Khí cộng 100 Cảnh Oanh nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, sau đó ngồi ở Giang Ly đối diện, nói, thế nào, Cửu Nghi Sơn chuyến đi, thu hoạch không nhỏ a. Giang Ly gật gật đầu, chỉ lên trước mặt vừa mới chuẩn bị xong thịt nướng nói, cũng không tệ lắm, ăn một chút gì a. Đinh Oán Khí cộng 20 Cảnh Oanh nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái nói, không ăn. Giang Ly nói, cái kia đi, chính ta ăn. Nói xong, Giang Ly đem lửa than làm nóng, sau đó từ trong túi xuất ra từng mảnh nhỏ thịt ném ở phía trên bắt đầu nướng. Nướng chín một mảnh ăn một miếng, uống một non rượu, có chút tự tại. Nghe cái kia thịt nướng trên dầu nóng phát ra tư tư thanh, nghe lấy mùi thịt hỗn hợp có cây thì là chờ gia vị mùi thơm. Cảnh Oanh theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, bất quá vẫn là không chịu ăn. Cảnh Oanh hít sâu một hơi nói, Giang Ly, ta là thật không nghĩ tới ngươi có thể tại Lưu gia người trong tay sống sót. Giang Ly kinh ngạc, nói, ngươi biết. Cảnh Oanh gật đầu nói, đoán được mấy loại khả năng, cái này là một cái trong số đó mà thôi. Bất quá, ta biết khả năng so ngươi còn nhiều một chút. Giang Ly dựng lên một mảnh thịt bò, tại Cảnh Oanh trước mặt thoáng một cái đã qua, sau đó mở lớn miệng nhét miệng bên trong, miệng đầy bão tố dầu mà hỏi, nói một chút. Cảnh Oanh chừng Giang Ly một cái nói, cái kia hộ quốc thần tướng lịch sử so Lưu gia càng xa xưa. Giang Ly, sau đó thì sao? Không nói cho ngươi biết. Cảnh Oanh thản nhiên nói. Giang Ly nghe vậy, lập tức một trận nhe răng liệt miệng mà nói, ngươi học xấu. Cảnh Oanh một thanh cầm qua Giang Ly bên trên một bình rượu nói, ngươi ăn, ta nhìn, đây là đạo đãi khách a. Giang Ly buông tay nói, ta để ngươi ăn, là ngươi chính mình không ăn ngon a. Cảnh Oanh cười lạnh nói, đồng dạng thiệt thòi ta sẽ không ăn lần thứ hai. Các ngươi tiểu khô cửa có nhà quầy đồ nướng, chúng ta đi cái kia ăn. Giang Ly nhíu mày lắc đầu nói, ta không thích ăn người khác làm thiêu nướng. Cảnh Oanh nói, vậy ngươi còn muốn nghe hay không nhiều bí mật hơn rồi. Giang Ly bất đắc dĩ thở dài, có chút ghét bỏ mà nói, được, ta đi theo ngươi, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, ta không ăn cái kia. Cảnh Oanh có thể cười cười nói, có thể à, ta ăn, ngươi nhìn xem, đừng xàm liền đi. Nói xong, Cảnh Oanh vui vẻ nhảy xuống đại thụ, Giang Ly thì thở dài, mang theo chai rượu đi theo, đến tiểu khu cửa, quả nhiên có một nhà mới khai trương quầy đồ nướng, rất đơn sơ, một cái bàn, bốn cái ghế, còn có một cái giá nướng chính đang loay hoay. Hiển nhiên là vừa mới chuẩn bị mở bày, còn không có dọn xong đâu. Quán nhỏ vị bên trên treo một khối viết tay bảng hiệu, đặc biệt thúc thiêu nướng, ông chủ là cái lão đầu, mặc một thân mộc mạc quần áo, trên thân còn quấn cái tạp dề, làm lên sự tình đến có chút chậm, không giống như là lão thủ. Giang Ly nhắc nhở Cảnh Oanh nói, mới mở này cửa hàng, khẳng định không thể ăn, không vệ sinh, muốn không phải là đi ta vậy đi, ta cái kia có bò lớn tốt thịt. Cảnh Oanh hừ hừ một tiếng, ngậm miệng. Lúc này ông chủ bu lại, cười ha hả nói, hai vị, ăn chút gì a? Cảnh Oanh nói, trâu thịt dê nướng, nướng rau xanh các mười xuyên. Ông chủ cười khổ nói, không có, cái này đều không có. Vậy ngươi cái này có cái gì a? Cảnh Oanh nhíu mày, lão bản nói, ta cái này. Sau đó Cảnh Oanh tọa hạ, kêu lên, ông chủ, các loại thịt xiên các đến 10 xuyên. Ông chủ kêu lên, được rồi. Nói xong, ông chủ nhiệt tâm lại gần đề cử nói, muốn nếm thử nhà chúng ta lòng nướng a? Độc môn bí phương, cùng bên ngoài bán hoàn toàn không giống. Cảnh Oanh nghĩ nghĩ về sau, gật đầu nói, đến một chuỗi nếm thử đi. Ông chủ vui vẻ nói, được rồi, bảo đảm ngài hài lòng. Nói xong, ông chủ quá khứ đốt lên giá nướng, bắt đầu nướng đồ vật. Không bao lâu, liền bay tới thịt nướng mùi thơm. Mùi thơm này rất riêng biệt, cùng bình thường thịt nướng so ra, hương khí càng có cấp độ cảm giác, hương mà không ngán, để người ngửi về sau muốn ăn tăng nhiều. Cảnh Oanh hít sâu hai cái về sau, cười tủm tỉm nhìn xem Giang Ly nói, nghe đứng lên hương vị cũng không tệ, ngươi xác định không nếm thử. Giang Ly một bộ có chút động tâm bộ dáng, bất quá nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ta không ăn hàng vỉa hè hàng. Cảnh Oanh khinh bỉ nhìn xem Giang Ly cái kia một thân áo thun lớn quần cộc tử cùng dép lê nói, đồ nhà quê trang cái gì phú nhị đại. Giang Ly phất phất tay nói, nói chính sự đi, người biết nhà khảo cổ học a? Ta nói chính là loại kia biết nói ra chân tướng nhà khảo cổ học. Cảnh Oanh nói, đúng dịp, ta lần này cho ngươi đề cử, chính là một người như vậy. Đang khi nói chuyện, Cảnh Oanh lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra một tấm hình. Đó là một tóc trắng xóa lão nhân. Lão nhân mặc một thân trắng xanh đan xen đồng phục bệnh nhân. Một mặt chất phác ngồi ở trong góc ngẩn người. Cảnh Oanh nói, hắn gọi Ngựa Nguyên, hắn là một tên nhà khảo cổ học. Bất quá hắn tại giới khảo cổ danh khí cũng không thế nào tốt. Có người gọi hắn khảo cổ học gậy quấy phân, lịch sử vỡ nát cơ, nói hưu nói vượn thằng xui xẻo. Sở dĩ nói hắn như vậy là bởi vì hắn thường xuyên nói ra một chút kỳ quái lời nói. Giảng thuật một chút căn bản không tại lịch sử trong tư liệu xuất hiện cổ quái kỳ lạ cố sự. Sau đó dùng những này cố sự đi phủ định người khác lịch sử. Hoặc là sách lịch sử bên trên cố sự. Đáng sợ nhất là chuyện xưa của hắn có thể tự bào chữa. Đồng thời có lý luận của mình cùng thời gian dàn khung. Mỗi lần tại biện luận sẽ lên, hắn đều có thể đem những cái gọi là kia chuyên gia nói á khẩu không trả lời được. Giang Ly nghe, được cái này cười, nếu như ta là chủ lưu hệ phái, đã nói không lại hắn, vậy liền không mời hắn tốt. Cảnh Oanh gật đầu nói, sự thật cũng là như thế, về sau liền không ai mời hắn tham gia biện luận sẽ. Sau đó hắn bắt đầu nếm thử ra sách. Hắn viết một bản Đông Đô Thật Cổ Lục, nghe nói bên trong viết rất nhiều không thể tưởng tượng cổ đại bí ẩn chưa có lời đáp. Cùng một chút sự can đảm của hắn suy đoán, đồng thời, mỗi cái cố sự đều kèm theo đại lượng lịch sử khảo cổ tư liệu. Trong đó bao quát trong cổ mộ ảnh chụp, bích họa cùng một chút truyền miệng cố sự chờ. Giang Ly nhãn tình sáng lên, nói, sao có thể mua được? Còn điểm chút cái khác sao? Lúc này ông chủ đến đây, đem Cảnh Oanh điểm thịt nướng đều đưa đi lên. Cảnh Oanh tâm tư căn bản không có trên ăn, theo tay cầm lên một chuỗi nhét vào miệng bên trong. Cái này miệng vừa hạ xuống, con mắt liền sáng lên, nói, cái này lạp xưởng hun khói rất có nhai đầu a. Ông chủ cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên độc môn bí phương a. Toàn vật liệu đều là từ nước ngoài tiến miệng. Cảnh Oanh nghe được cái này lời nói, cười ha ha, căn bản không tin nói. Còn nước ngoài tiến miệng, ngươi cái này tiểu điếm cộng lại, đủ biêu phí ha. Ông chủ xấu hổ cười một tiếng, nói, yêu tin không tin, dù sao ta là già trẻ không gạt. Cảnh Oanh cũng không nói với ông chủ một bên ăn lòng nướng vừa nói. Quyển sách kia, ngươi liền không cần suy nghĩ, sớm đã bị phong, toàn lưới hạ giá. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem Cảnh Oanh trong tay lòng nướng, hỏi, ngươi cái kia có a? Cảnh Oanh lắc đầu nói, nguyên lai có, về sau ngươi không phải phá hủy nhà chúng ta a? Cũng bị mất. Nói đến đây, Cảnh Oanh mang theo vài phần hận ý nhìn xem Giang Ly. Giang Ly nhếch nhếch miệng, lau lau mũi nói, cái này liền có chút lúng túng. Cảnh Oanh tiếp tục nói, bất quá Ngựa Nguyên còn sống sót. Giang Ly nghe xong, nhãn tình sáng lên, hắn ở đâu? Cảnh Oanh nói, Tây Nam Trăm Bộc Thất Thải Mây Bệnh Viện Tâm Thần. Giang Ly ngạc nhiên nói, bệnh viện tâm thần? Cảnh Oanh gật đầu nói, đúng vậy, 3 năm trước đây hắn điên rồi, đem nhà của mình một mồi lửa điểm, còn bên đường sờ nữ nhân cái mông. Đớp cứt, đội trị an bắt hắn lại về sau, hắn mỗi ngày hô hào hắn là chúa cứu thế, thế nhân đều là nô bộc của hắn, để đội trị an người quỳ xuống gọi hắn thật thần. Về sau trải qua giám định, thật sự là hắn điên rồi, thế là đem hắn đưa đến Thất Thải Mây Bệnh Viện Tâm Thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.